Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Diệp Bình Văn luôn đang nhìn, gõ cái bàn. Công ty thực hiện chiến lược khai phá robot quân dụng, trước mắt đầu tư rất lớn, tên đã trên dây không thể không bắn, chiến lược bảo thủ đã luận chứng qua là không được, về sau không cần nhắc lại. Diệp Bình Văn uy tín vẫn là không thể dao động, các cổ đông còn lại chỉ có thể cười cười. Chủ tịch, nếu Tử Tô có tin tưởng như vậy, chúng ta ở đây nhất định toàn lực ủng hộ, chỉ mong đừng làm cho sự tín nhiệm của mọi người thành nước chảy về biển đông. Lời ngầm nói đúng là, vạn nhất thất bại, ngươi nên gánh vác trách nhiệm vì thất bại, công ty không phải trò chơi. Các vị cổ đông, robot thần gió là phát triển theo phương hướng robot chủ lưu trong tương lai, ta có tuyệt đối tin tưởng, nếu vì tạo thành không tốt ảnh hưởng cho công ty ta sẽ gánh vác trách nhiệm. Diệp Tử Tô nói, Diệp Bình Văn thở dài, nhà đầu kia vẫn tuổi trẻ, có chút lời nói cũng không thể nói lung tung. Luận sự, công ty luôn thường phạt rõ ràng, nhiệm vụ kế tiếp chính là liên hệ CT, mặc dù có khó khăn, nhưng đây là chuyện phải làm. Diệp Bình Văn cũng biết, phương pháp này rất tốt, cùng lúc có thể thí nghiệm tính năng cùng lực cạnh tranh của robot, phát hiện vấn đề, đồng thời cũng có thể tạo một hiệu quả tuyên truyền. Nhưng LA ánh mắt quét xuống, thế nhưng lại không ai nguyện ý tiếp nhận chuyện này, nói giỡn sao, CT hiện tại như mặt trời ban trưa, một công ty sản xuất robot công trường vừa mới giao thiệp với quân dụng muốn đem robot thí nghiệm của mình đặt sử dụng ở trong CT, ngươi làm CT là nhà của mình mở ra à. Huống chi, loại sự tình này chỉ có những quốc gia châu bò mới có thể làm được. Nghe nói tên Sauron này vẫn là theo trường phái thực dụng, như là trứng chim không dễ dựng đứng. Ha ha, cháu gái Tử Tô nếu nghĩ tới con đường này, khẳng định đã có biện pháp, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Đúng vậy, anh hùng xuất thiếu niên, tương lai Tử Tô chính là lãnh đạo đưa OMG đi ra hệ mặt trời. Chuyện này do nàng toàn quyền định đi. Diệp Bình Văn ánh mắt trở nên lợi hại, mấy tên này xem ra vẫn là có ý kiến đối với việc của Diệp Tử Tô a, nhưng thân là chủ tịch sao lại để cho đám người này nhảy nhót, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lúc này một bên thư ký liền vội vàng đi đến. Chủ tịch, văn kiện khẩn cấp, Diệp Bình Văn nhíu nhíu chân mày. Bỏ xuống đi, hắn rất phản cảm thời điểm họp có quấy rầy, nhưng nếu là văn kiện khẩn cấp vẫn là phải nhìn xem. Lúc này Diệp Tử Tô đứng lên, ta sẽ phụ trách liên hệ CT, hơn nữa đã làm xong. Diệp Tử Tô ít nhiều cũng có chút tức giận, nàng rất chán ghét loại này hội nghị châm chích lẫn nhau, nhưng lại không thể không tham gia, bởi vì việc này chính là sinh ý. Dưới đài có người lộ ra cười khẽ, vừa thấy chính là Được Dưỡng, nghĩ đến nói ra thân phận công chúa nhỏ của OMG liền đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Diệp Bình Văn đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Vừa rồi tổng bộ CT hệ mặt trời đưa đến lời mời, bọn họ muốn tham dự thí nghiệm robot mới của OMG, mở rộng phạm vi ở hệ mặt trời, Tử Tô làm tốt lắm. Nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, tình huống gì đây? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Chủ động muốn tham dự, con bà nó, Sauron uống nhầm thuốc hay là đã quên uống thuốc? Khụ khụ, tổng giám đốc Diệp, đâu sẽ không phải là ngày ca tháng tư vui đùa à? Diệp Bình Văn lật văn kiện, mặt trên rõ ràng là con dấu CT. Đối, gocchuyenaudio.com, Phương đã chuẩn bị hợp đồng văn bản hơn nữa cũng đã ký, chẳng những nguyện ý mở rộng, lại còn cho thêm một số điều khoản tương đối ưu đãi, con nhóc này, khi nào thì học mang đến kinh hỉ cho chúng ta? Rất nhanh thư ký sao chép văn kiện đồng loạt phát xuống, nhóm cổ đông hoài nghi nhìn, nhưng nhìn nội dung, chỉ có một cảm giác kỳ lạ. Diệp Tử Tô cũng thấy được hợp đồng, văn kiện này, ưu đãi làm cho người ta khó có thể nhận, giống như sợ OMG không hợp tác với bọn họ. Chẳng qua chỉ là một nhà công ty sản xuất robot công trường. Diệp Tử Tô trong đầu hiện lên nụ cười xấu xa của Vương Tranh, chẳng lẽ là hắn? Các cổ đông rất viên mãn, một đám cổ đông cũng đều nghị luận, đều cảm thấy chuyện này rất không thể tin được. Đừng nói bọn họ, ngay cả Diệp Bình Văn đều tràn ngập hiếu kỳ, bởi vì hắn biết chuyện này không phải hắn làm, kỳ thật cho dù là hắn muốn làm cũng đều rất phiền toái. Chủ yếu là OMG không đưa ra thứ người ta muốn xuất ra điều kiện hợp tác lại không có khả năng. Nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của cha mình, Diệp Tử Tô lắc đầu, cắn môi. Có một người bạn bè giúp nhưng con cần xác định một chút. Nhưng biểu tình ngọt ngào vẫn bán đứng chính mình. Diệp Bình Văn dù sao là người từng trải, nhẹ nhàng sờ tóc con gái. Nhóc con, nếu có bạn, giới thiệu cho cha làm quen một chút, con yên tâm, cho con tuyệt đối khai sáng, không cần ra thế, chỉ cần nhân phẩm tốt, con thích cho tuyệt đối ủng hộ. Đây cũng thật không phải thổi, Diệp Bình Văn quả thật không phải người thích xem điều kiện, đương nhiên nếu để cho hắn giới thiệu thì sẽ giới thiệu một ít thanh niên vĩ đại, mà ở trong vòng luẩn quẩn của hắn rất khó có ra thế không tốt. Nhưng trong tình cảm quan trọng nhất là thích. OMG tuy rằng không là cái gì nguồn quỹ lớn, nhưng hắn cũng không đến mức dùng tình cảm của con gái của mình đi đổi lấy cái gì. Luận tâm tính, hắn tuyệt đối có vẻ tốt trong vòng luẩn quẩn, huống chi, về phần năng lực của đối phương, Diệp Bình Văn tin tưởng ánh mắt của con gái. Trái đất khu vực châu Âu, một tên mập mạp từ giữa nước sôi lửa bỏng dãy giụa sống lại đây. Giống ai còn dám nói ta không được. Một cổ robot Avalon dạng nửa thú đang ở giữa địa hình phức tạp trên lùi dưới nhảy, né tránh tia laser công kích theo bốn phương tám hướng bắn tới. Robot Avalon bản gốc được xưng là một trong số robot khó thao tác nhất hệ mặt trời, hình thái Sagittarius, nhân mã, bốn chân thêm một đôi tay, thao tác vào không chỉ có thân thể không thích ứng, cũng thực phức tạp. Ở dưới sự thao tác của La Phi, các loại động tác cũng rất tự nhiên, thậm chí có mấy hạng đánh vỡ mấy kỷ lục thao tác. Đương nhiên, đây là có giá lớn tương ứng, trong phòng sửa chữ, còn có ba robot Avalon bản gốc hoàn toàn bị chơi đùa hỏng rồi đang chờ đợi xử lý. Huấn luyện mạng giả lập trò chơi rất trẻ con, tất cả nơi này đều là dao thật súng thật nhưng mà mập mạp có thể cảm giác được thực lực nhanh chóng tăng lên, lần nghỉ hè này như thay xương đổi thịt. Chứng đau nha, hiện tại đám đối thủ trước kia dám xuất hiện ở trước mặt hắn, tuyệt đối treo lên đánh thành bạn nhỏ. Nhưng mà lần này cũng là trả giá cực kỳ trầm trọng, mập mạp đã gầy. Trên thế giới này có luyện ngục hay không? Trước khi nghỉ hè hỏi mập mạp trả lời khẳng định là ha ha, người đầu óc não rút a. Mà hiện tại, mập mạp sẽ rơi lệ đầy mặt nói, người anh em, ngươi. Cốc truyện audio.com, là chi kỷ do thượng đế phái tới sao? Cách chương.